9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 274, dự báo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, nơi cây đại thụ đang điên cuồng lay động, bầu trời âm u nặng nề, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Các binh sĩ Bắc quân áp giải huynh muội nhà họ Tô nối đuôi nhau rời đi. Giáp trụ trên người, ngay cả tiếng bước chân cũng dường như trở nên nặng nề hơn. Chiêu Chiêu, nàng hãy về phủ nghỉ ngơi trước đi. Thương tích trên người còn chưa lành, ta cùng A Hoàng lên đạo quán ở Vân Gian là được rồi. Hàn Trạch có thể đưa người về đình úy tự. Chu Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta sẽ quay về phủ một chuyến. Hai người đi trước, đợi ta ở dưới chân núi. Ta sẽ đến ngay, tấm lụa kia là mới được họa gần đây. Nếu đúng như bà mụ nói, Ngân Phương đã đến nơi đó được 5 năm rồi, cớ sao lại phải phí công giấu một tấm bản đồ như vậy? Trong chuyện này hẳn còn ẩn tình, chưa chắc không phải là cái bẫy. Thế nhưng, cho dù là bẫy thì đã sao? Dù là nàng, hay Tô Trường Oanh, hoặc là A Hoàng, cũng sẽ không vì e sợ cạm bẫy mà không tiến tới. Bọn họ vốn dĩ đang trong thế bị động, bất kể là manh mối nào cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tô Trường Oanh biết tâm ý Chu Chiêu đã quyết, không hề ngăn cản, chỉ gật đầu. Được, Chu Chiêu xoay người, phóng thẳng lên lưng ngựa, không nói thêm một lời, tựa như mũi tên rời cung, lao vút về phía Chu phủ. Gió lớn thổi tung mái tóc nàng, giải buộc tóc đen trắng thêu bốn chữ Thiên Lý Chiêu Chiêu, Bách Vô Cấm Kỵ, bay lượn giữa không trung. Cả thân ảnh nàng như là cơn gió gào thét lướt qua. Hàn Trạch đứng phía sau Tô Trường Oanh và Lưu Hoàng, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng kia dù chỉ một chớp mắt. Cuối cùng không nhịn được cảm thán thành tiếng, Chiêu tỷ tỷ thật là lợi hại. Hắn chưa từng thấy ai cưỡi ngựa mà lại khiến người ta có cảm giác như phá tan cả bầu trời, càn quét hết thảy mọi thứ trong tầm mắt như vậy. Nghĩ đến đây, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Tô Trường Oanh giống như một bức tường đen sừng sững chắn hết mọi tầm nhìn của hắn. Hàn Trạch tuy không thấp, tướng mạo cũng không đến nỗi nào, ít nhiều cũng coi là một mỹ nam tử. Thế nhưng Tô Trường Oanh vẫn cao hơn hắn một bậc. Hắn đứng đó, chẳng khác nào một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nàng vốn dĩ đã rất lợi hại. Hàn Trạch chợt nhớ ra Tô Trường Oanh là vị hôn phu của Chu Chiêu. Hắn chớp mắt, lỡ miệng thốt ra, ở Trường An có rất nhiều người muốn cầu hôn Chiêu tỷ tỷ. Trong đó thế tử của Hoài Dương hầu Triệu Dịch Chu còn nhờ cả tể tướng làm người mai mối. Lời còn chưa dứt, Hàn Trạch chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật mạnh. Cái miệng thối tha, ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Nói rồi, da đầu hắn tê dần lên. Tô Trường Oanh phía trước quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn. Mới đầu đông thôi mà, sao lại có cảm giác sắp bị đông chết thế này? Hắn chỉ cảm thấy nếu nói thêm một chữ nữa, hôm nay chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới kiếm của Tô Trường Oanh. Chiêu tỷ sao có thể để mắt tới tên Triệu Dịch Chu kia? Người xứng đôi với nàng nhất, chẳng phải chính là tiểu lỗ hầu ngài đó sao? Hàn Trạch cảm thấy sát khí thoát cái tan biến. Tô Trường Oanh quay người lại, hắn thở dài một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, rồi giơ tay bóp một cái tát lên miệng mình. Cái miệng chết tiệt, xem mày còn dám nói nữa không? Tô Trường Oanh liếc nhìn A Hoàng, hai người cùng xoay người lên ngựa, phóng thẳng về phía cửa thành gần đạo quán nhất. Bên kia, Chu Chiêu hoàn toàn không hay biết đoạn đối thoại giữa Tô Trường Oanh và Hàn Trạch. Nàng một đường phi ngựa như bay, đến trước tiểu viện của mình tại Chu Phủ, không dừng ngựa, mà tung người vượt qua tường viện, thoát cái đã xông thẳng vào phòng mình. Giờ này còn sớm, sơ nhất vẫn chưa tỉnh giấc, cả viện lặng như tờ. Chu Chiêu men theo những khúc ngoặt quanh co, lướt qua các hiện trường án mạng trong phòng, bước đến bên giường, lần tìm trong gối, rút ra một cuộn trúc giản. Trúc giản nằm trong tay, nóng đến bỏng rát, điềm xấu hung dữ nhất. Cõi lòng Chu Chiêu, vốn vẫn vương mang bất định, cuối cùng cũng trầm xuống. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Sự hoảng hốt trong lòng nàng, chẳng phải ngẫu nhiên, mà là bởi cái chết đang cận kề. Giờ đây khi đã xác thực rằng mình sẽ chết, trái lại lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước kia mỗi lần nhận được cáo vong thê thư, đều cách nhau một thời gian. Lần này nàng vừa thoát chết ở Mê Thành, thương thế còn chưa lành, nên cho rằng trúc giản sẽ chưa hiện điểm mới ngay. Cũng bởi thế không mang theo bên người. Nào ngờ rằng, Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa vội trải trúc giản ra. Nét chữ quen thuộc như sống lại, từng hàng từng nét nóng hổi nhảy ra trước mắt, vẫn là bút tích của Tô Trường Oanh. Tay nàng khựng lại, ngón tay cái vô thức vuốt qua mặt trúc, đầu ngón tay ướt đẫm, giống như vừa có một giọt lệ nóng rơi xuống, thấm cả vào lòng nàng. Nàng không rõ là nơi bên kia trời cũng đang mưa, hay đó là nước mắt của Tô Trường Oanh. Nàng chưa từng nghĩ một người từng trải biết bao gian khổ như Tô Trường Oanh cũng có lúc khóc đến thương tâm như vậy. Nước mắt dường như vĩnh viễn không thể cạn, giọt nước rơi xuống làm nhòe đi không ít nét chữ trên trúc giản. Cáo vong thê thư, chiêu chiêu nhật nguyệt, huyền vu trường oanh, nguyên nhật thức vu trực đạo, lan nguyệt tái phùng thiên anh, kiêm hà mang mang, bạch lê đạo đạo, hoảng nhiên nhất tâm, đình úy bắc quân vũ song nhận, trích tinh nguy lâu hiểm hoàn hồn, mê thành huyết vụ suy bắc phong, thôi tử thí chủ sự vô thành, vân gian bách quỷ tề ô yết, hồn quy lai hề hối tái phùng, vân gian bách quỷ tề ô yết, hồn quy lai hề hối tái phùng. Chu Chiêu khe khẽ lặp lại câu cuối cùng, thì đột nhiên trên trúc giản phun ra một vệt máu tươi. Lần này máu chảy ra đặc biệt nhiều, gần như nhuộm đỏ cả tấm trúc giản. Tay Chu Chiêu nắm chặt cáo vong thê thư, nếu còn dùng thêm chút sức, e rằng nàng đã nghiền nát trúc giản trong tay mất rồi. Vân gian không cần đoán, chính là đạo quán vân gian. Quả nhiên nơi đó có uẩn khúc, sợ rằng là một cái bẫy, một trận ác chiến đang đợi họ. Hồn quy lai hề, nghĩa là gì? Hối tái phùng, ai là người hối hận khi gặp lại? Là Tô Trường Oanh, hối hận khi tái ngộ cùng nàng chăng? Chu Chiêu nghĩ đến đây, tim bỗng siết chặt lại. Nàng mím môi, đột ngột đứng bật dậy. Chữ viết trên trúc giản từng hàng từng nét dần dần biến mất. Trúc giản vốn bỏng rát khi nãy giờ lạnh dần đi. Chu Chiêu cuộn trúc giản lại thành một bó, dùng vải bọc kỹ, cẩn thận cất vào trong gối như cũ. Sau đó nàng mặc lên mình bộ nhuyễn giáp mà Tô Trường Oanh từng đưa, bổ sung thêm dược hoàn và đinh đóng quan tài. Cuối cùng kiểm tra lại thanh ngư chủy thủ, rồi nhẹ nhàng nhảy qua tường viện, đáp xuống lưng ngựa, chẳng khác nào một con báo đen trong đêm tối. Chu Chiêu lao vút đi về phía đạo quán vân gian. Khi nàng đến nơi, Tô Trường Oanh và Lưu Hoàng vừa mới xuống ngựa. Chu Chiêu liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, liền cảm nhận được dưới chân núi có không ít người mai phục. Rõ ràng lần này không phải chỉ ba người bọn họ hành động. Tô Trường Oanh đã điều động bắc quân phong tỏa ngọn núi. Nàng đưa mắt liếc qua tán cây một cái, trong lòng thầm hiểu, Thiên Quyền cùng Từ Nguyên cũng đã tới. Lòng Chu Chiêu khẽ ấm lên. Nàng biết, sau lần suýt chết trong Mê Thành, Tô Trường Oanh sợ nàng lại gặp nguy hiểm. Mọi người cẩn trọng, trên đó là cái bẫy nhắm vào chúng ta. Cách chương.